Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 134. Ta vượt qua kiểm tra, luyện được 4 loại sắc thái. Sau đó, có số ít người luyện thành ngũ sắc, dẫn phát không nhỏ tiếng ồn ào, mọi người đi chú ý Tào Vô Cực. Phát hiện hắn vậy mà luyện được 7 loại hào quang. Lập tức dẫn phát oanh động, lòng bàn tay của hắn giống như là có một mảnh cầu vồng lưu động. Quang vụ bốc hơi, thần thánh tường hòa, hào quang chói lọi hết sức đáng chú ý, thế mà như thế không hợp thói thường. Siêu cương hoàn thành, đây chính là dị nhân sao? Chúng ta cùng hắn chênh lệch to lớn như thế. Trong lúc nhất thời, Tử Trúc Lâm bên trong tiếng thán phục không dứt. Rất nhiều người chỉ có thể cảm khái. Người và người không thể so. Loại này một chút có thể thấy được thiên phú khoảng cách. Thật không có cách nào đền bù. Kém thực sự nhiều lắm. Tào Vô Cực rất lạnh nhạt. Đây coi là cái gì? Bất quá, hắn suy nghĩ dưới. Loại này phân tích quá trình ngược lại là rất có ý tứ. Cái này cùng dị nhân nhục thân thiên chất. Không quan hệ. Cửa này chỉ thi ngộ tính, kỳ thật, còn có thể nhiều tách ra một loại sắc thái. Lư Ngọc chỉ mỉm cười mở miệng, tại nàng trắng noãn như ngọc trong lòng bàn tay, xuất hiện bát thải, giống như là vi hình tiên hà đang lưu động, sáng chói cực kỳ, Tào Vô Cực cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Thế mà còn có thể thêm ra một màu. Lư Ngọc chỉ kỳ thật đối với hắn đã phi thường hài lòng. Cười an ủi, ngươi giai đoạn này có thể diễn hóa xuất thất thải đã rất đáng gờm. Màu thứ 8 còn cần đối với dung hợp sắc trời có độc đáo lý giải. Ngươi dù sao còn không có học nhiều như vậy. Ta vừa rồi nhìn thấy có người, tựa hồ cũng phát ra 8 loại hào quang. Có người nhỏ giọng mở miệng, ngươi đang nói cái gì? Người phụ cận chất vấn, vùng đất này, những người khác cũng đều trông lại, thế nào? Lư Ngọc chỉ mở miệng, thiếu nữ áo tím có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là nói thẳng, ta vừa rồi thấy có người phát ra 8 loại hào quang. Không có khả năng, chúng ta giai đoạn này, đối với sắc trời lý giải làm sao có thể đạt tới loại trình độ kia? Ai vậy? Hắn ở đâu? Một đám người đều không tin, Tào Vô Cực nhíu mày. Hướng bên này trông lại, đến từ thành lớn một vị thiếu niên thiên tài mở miệng. Ta tựa hồ cũng nhìn thấy, lòng bàn tay của hắn xuất hiện 8 loại hào quang, chính là cái kia đến từ vùng đất xa xôi Tần Minh. Hắn bị người hô đi, lập tức, nơi này một mảnh xôn xao, thế mà thật sự có người siêu việt dị nhân Tào Vô Cực. Không nói căn cốt các loại, nó ngộ tính lợi hại như vậy sao? Tào Vô Cực ngạc nhiên, cùng tuổi đoạn còn có người so với hắn làm được tốt hơn. Cái này cùng dị nhân căn cốt không quan hệ. Có người muốn an ủi đập hắn mông ngựa, kết quả phát hiện, giống như đập vào trên vó ngựa, Tào Vô Cực mặt không biểu tình. Trong lòng dâng lên sóng lớn, tại ngộ tính khối này. Lại có người so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Lư Ngọc chỉ cũng lộ ra kinh sợ, nhìn qua Tử Trúc Lâm bên ngoài bóng lưng kia biến mất phương hướng. Hắn lại có loại ngộ tính này sao? Viễn siêu dự liệu của nàng. Ngày kế tiếp, Thôi Hạ đạt được một chút tin tức, không khỏi nhíu mày. Hắn đi Cẩm Thụy Thành, gặp Ngọc Thanh, Thuần Dương các loại đạo thống người. Đây là chuẩn bị gia nhập nào đó một đại giáo tổ đình. Xem bộ dáng là dạng này. Đúng, còn phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Ngộ tính của hắn tương đương kinh người. Ngày đó, Thôi Hạ lần nữa đạt được bẩm báo. Tần Minh đối với lục ngự kinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Hư hư thực thực muốn gia nhập đạo thống kia. Thôi Thục Ninh biết về sau. Sắc mặt âm trầm xuống. Nói, hắn là một vị dị nhân, ngộ tính còn như thế phi phàm, đây không phải muốn chen rơi xung huyền đệ tử hạch tâm danh ngạch sao? Hắn là cố ý, Mấu chốt nhất là có người quen chỉ điểm bọn hắn. Tần Minh đã thắng liên tiếp 19 trận, còn kém cuối cùng một ván, liền có thể trực tiếp tiến vào lục ngự, đi tiếp thu trưởng lão an bài khảo hạch, thông qua liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Lập tức, Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh cảm thấy trời sập, đây là bị tiệt hồ sao? Lại còn có loại quy củ này, có thể thẳng vào lục ngự sơn môn đi gặp trưởng lão, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Thứ 20 trận không thể để cho hắn thắng. Trước đó tìm được thiếu niên cường giả ở đâu? Để hắn hạ tràng, người ta rất có lai lịch, mời hắn ra mặt không dễ. Mạnh Tinh Hải nhàn nhã, cự tuyệt người khác chủ động mời giao đấu. Bắt đầu nắm, nói chỉ còn lại có một trận cuối cùng, cũng không sốt ruột. Gần nhất 2 ngày, Lư Ngọc chỉ phát hiện, bộ phận người quen lần lượt hướng nàng nghe ngóng Tần Minh mộ tính vấn đề. Đều là trước kia bằng hữu cũ, đều là con em thế gia, ha ha, ngươi không biết, Thôi gia từ bỏ người kia tư chất rất cao, có muốn quật khởi tình thế, nghe nói gần đây sẽ có một trận nhìn rất đẹp giao đấu. Muốn hay không vừa đi quan sát? Ân, không sai, có thần bí thiếu niên cường giả muốn chặn đánh cái kia Tần Minh, sau 4 ngày. Hết thảy đều nói xong. Phương tiện tương quan đều là đã tán thành, một trận không có quy mô lớn tuyên truyền, nhưng lại để không ít người cảm thấy hứng thú quyết đấu an bài thỏa đáng, Mạnh Tinh Hải hết sức hài lòng, mặc dù đã sớm biết, hẳn là lấy không được, Chu Thế Kinh, nhưng cuối cùng lại nói một chút Tàn Thiên. Cộng thêm, Ất Mộc Kinh, cái này đầy đủ, lần này tặng thưởng không chỉ có Ất Mộc Kinh, còn có 6 trang, Chu Thế Kinh, viễn siêu đoán trước. Thôi Hạ tâm tình rất tồi tệ. Sau đó cảm giác được, bị Mạnh Tinh Hải nắm mũi dẫn đi. Hoàn toàn ở dựa theo đối phương tiết tấu đến Thôi Thục Ninh cũng rất không vui. Bởi vì nàng đã biết, lần này muốn điệu thấp tiến hành giao đấu. Sẽ có một phần nhỏ người quen đến quan sát. Đều là xuất từ thế gia những này mặc dù sẽ không bị đưa tin ra ngoài. Nhưng là, những gương mặt quen này xuất hiện, hay là để nàng cảm thấy rất khó xử. Đây là tới xem bọn hắn náo nhiệt sao? Sắc mặt nàng lạnh lẽo. Đáng hận nhất chính là, Mạnh Tinh Hải cùng Lê gia một ít người tại bảo đảm Tần Minh. Đến bây giờ Thôi Ngũ gia còn tại bồi Lê Thanh Vân, uống rượu, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi? 2 ngày về sau. Một chút người quen xuất hiện tại Xích Hà Thành, Lý gia có người đến. Lập tức để Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh nổi giận, người của Vương gia mặt không thay đổi xuất hiện. Để bọn hắn có chút bất đắc dĩ, người thằng nhãi con tới đây làm gì? Thôi Hạ rốt cục bắt được có thể thu thập người. Một bàn tay nạo đi qua, Trịnh Mậu Vinh có chút mộng. Rất muốn phản xoa, hắn ngừng một lát. Nhưng là thật đánh không lại, hắn chỉ là nghe được tin tức về sau, đến quan chiến mà thôi, làm sao không hiểu liền chịu bàn tay. Còn có các ngươi, một đám mao đầu tiểu tử không làm chính sự, đến xem náo nhiệt gì. Thôi Hạ nổi giận, đùng đùng, một đám thiếu niên tất cả đều chọc tức. Lư Ngọc chỉ cũng tới, ngươi làm sao không dám động. Có người không phục, đêm khuya. Xích Hà Thành bên ngoài, sương lớn bao phủ, thiên địa như bị mực nước xối qua, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn đến. Tần Minh đứng yên, tại hắn đối diện nồng đậm trong sương đêm, chậm rãi đi tới một vị thiếu niên. Hết chương.